Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công ty đồ dùng tình thú sao? Trên lầu có bệnh, Phương Uyển nhìn vào màn hình, nở nụ cười yếu ớt. Được rồi, tôi sẽ mở phòng live, mọi người giúp tôi theo dõi nhé. Phương Uyển nói là làm, lúc này liền chuẩn bị đi đến công ty phỏng vấn. Kỳ Giao Quang khẽ gật đầu. Đứng dậy rót một ly nước ấm rồi nhấp từng ngụm nhỏ, thong thả ngồi chờ. Thời gian trôi qua tầm hơn 10 phút, Phương Uyển đã đến địa chỉ được chỉ định. Nơi Phương Uyển được hẹn đến là ở trong một tòa nhà nhìn bên ngoài còn khá hiện đại. Nơi này thoạt nhìn, cũng không giống như là nơi sẽ liên quan đến những điều trên que bói nói a, sách. Tôi thì lại cảm thấy nơi này thật sự giống như tổ chức bán hàng đa cấp. Trước khi bước vào tòa nhà, Phương Uyển đặt điện thoại di động vào trong túi nhưng lại để lộ ra ống kính, để tránh bị phát hiện cô còn cẩn thận che lại một chút. Sau khi làm xong những việc đó, chắc chắn sẽ không có gì bất thường khiến người ta chú ý, cô mới bước vào trong. Xin chào, tôi là Phương Uyển. Hôm nay, tôi được hẹn đến đây phỏng vấn. Phương Uyển đi vào, mở miệng nói. Nhân viên lễ tân theo tiếng nói nhìn cô, ánh mắt có chút kỳ lạ làm cho Phương Uyển cảm nhận được. Trong lòng không khỏi có chút chột dạ, như thể đã lọt vào trong làn đạn của sự nghi ngờ. Nhân viên lễ tân ngước lên, ánh mắt có chút kỳ lạ khó hiểu mà cô không thể giải thích được. Ánh mắt ấy làm Phương Uyển bắt đầu dậy lên cảm giác bất an. Không thể nào, không phải là những gì quẻ bói kia nói toàn đúng rồi chứ. Phương Uyển bỗng dưng cảm thấy một cơn sợ hãi bao phủ, cô muốn quay người rời đi, nhưng nhân viên lễ tân đã không để cô kịp đổi ý, ngay lập tức nói. Chào cô, mời cô theo tôi. Phương Uyển không có cách nào khác, chỉ có thể cắn răng, kiềm chế sự sợ hãi đi theo nhân viên lễ tân. Khi bước vào bên trong, Phương Uyển nhận thấy có 2-3 cô gái đang ngồi chờ, có lẽ cũng đến phỏng vấn giống như cô. Mọi thứ nhìn có vẻ bình thường, trong lòng cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Cô cứ ngồi ở đây chờ thêm chút nữa, sẽ có người đến mời cô vào phỏng vấn. Nhân viên lễ tân nở nụ cười tiêu chuẩn nói với Phương Uyển rồi rời đi. Nga, được, cảm ơn. Sau khi nhân viên tiếp tân rời đi, Phương Uyển tiến gần đến cô gái ngồi bên cạnh, nhẹ giọng dò hỏi. Chào cô cũng đến phỏng vấn sao? Cách Trương,